Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Đạo Thiên Hoàng. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 41 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 201: Thánh nữ chịu trừng phạt. Ngay khi thần linh vừa chạy đi, mọi người đều trở nên choáng váng, giống như mất đi ý thức. Bất kể là người của giáo đình, thần phạt hay các thế lực dị năng giả khác, thậm chí ngay cả thần phong và nhiều các thủ trong cục dị năng cũng đồng loạt ngây người. Chúng ta đang nằm mơ sao? Đấy rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ lúc thần linh của giáo đình hạ giới đã ném chìa khóa vào trong nhà? Tôi chỉ có thể dùng hai từ để diễn đạt cảm xúc trong lòng của mình. Cậu còn biết ha hà viết thế nào sao? Hiện tại hai chữ ha hà tôi còn không biết viết đây. Đó chính là thần linh của giáo đình. Thần linh hưởng thụ tín ngưỡng của người bình thường. Tiểu sử của mỗi vị thần linh trong dòng sông thời gian đều có thể soạn thành một bộ sách sử dày đặc. Bọn họ tượng trưng cho sự cường đại, thần bí, vô địch, tôn quý, là sự tồn tại vô địch. Đó chính là thần linh mà mọi người kính ngưỡng. Nhưng mọi người đã gặp qua một vị thần linh, vừa gặp một người bình thường đã bỏ chạy chưa? Mọi người có chắc người mà thánh nữ triệu hồi ra chính là thần linh giáo đình, mà không phải là một diễn viên của Hoa Hạ? Toàn bộ người ở tầng 33 đều choáng váng đến ngây người. Tất cả bọn họ dường như đều đã mắc phải chứng si ngốc, không có biện pháp. Bọn họ quả thực không thể tin được mình vừa thấy một vị thần bỏ chạy. Nếu nói trái đất hình vuông, bọn họ còn có thể tin. Nhưng thần linh lại sợ một tên phàm nhân. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Hơn nữa, cho dù tên phàm nhân kia có thế lực chống lưng ở phía sau, nhưng hắn có thể đi đến tận thiên giới ư? Hơn nữa, còn là thần linh của giáo đình. Thánh nữ mất một lúc lâu mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Cô ta nhìn đoàn người đang tỏ ra ngây ngốc. Ha ha, nếu như tôi nói đây chỉ là một sai lầm, mọi người có tin không? Tin hay không, cô còn không biết sao? Nhanh, còn chiêu thức gì thì cứ xuất ra đi, đừng lèm bèm nữa. Diệp Lăng cười nhạt. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn, mà vị thần linh vừa mới chạy trốn kia lại sợ hãi đến mức nhị đệ mềm nhũn, lo lắng đề phòng, vừa trở lại thiên giới liền lập tức đóng cửa phủ lại, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng mình muốn bế quan, ai cũng đừng quấy rầy. 600 năm trước, lão ta đột phá đến cảnh giới mới, tràn đầy tự tin, từ thiên giới chạy tới tiên giới, muốn khoe khoang một phen, kết quả bị cậu thanh niên kia bắt được. Nhị đệ của ông ta đều bị hắn đốt thành trứng gà chín. Vị thần linh kia vừa nghĩ đến chuyện đó, hai mắt liền rưng rưng, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Quá độc ác. Thần linh khóc không ra nước mắt, chạy về thiên giới, gọi cứu binh đến. Đường đường là thập dực thiên sứ, là cường giả của thiên giới. Vậy mà khi đến trước mặt người thanh niên kia, lại phải nịnh nọt như một con chó. Kết quả, tên này lừa thập dực thiên sứ một số linh thạch đủ để dùng khoảng 100 năm, khiến cho ông ta xém chút nữa phá sản. Kết quả hỏi thăm mới biết cậu thanh niên trẻ tuổi kia chính là ma đầu có đại danh hiển hách ở thiên giới tiền giới, cửu kiếp tiên đế, là kẻ từng đánh tay đôi cùng với chúa trời. Quan trọng hơn, hắn là một tên thù dai. Người đắc tội hắn 100.000 năm sắp tới nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Tên đó tuyệt đối không phải là một kẻ có tâm tính rộng lượng. Làm sao bây giờ? Liệu hắn có tìm đến mình hay không? Liệu hắn có đốt hết mấy cọng lông vừa giải ra của mình không? Phải làm sao đây? Giáo đình hạ giới ghê tởm, muốn hại chết bản tôn. Lần này xong rồi. Không đúng sao? Sao vị đó lại chạy đến hạ giới? Hơn nữa khí tức còn mỏng manh đến như vậy. Thôi kệ, chỉ cần không đắc tội với hắn là được. Không được. Mình nhất định phải bế quan 1 vạn năm để đề phòng, lỡ như hắn nổi cơn điên, đến tìm mình thì sao? Thần linh nghĩ xong, lập tức xóa hết tất cả các phương thức liên lạc với bên ngoài, trực tiếp bế quan. Thẳng đến vạn năm sau, khi ông ta xuất quan, mới biết tên gia hỏa khiến cả thiên giới sợ mất mật kia, đang đứng trước cửa chờ mình. Sau đó đánh ông ta một cái tát, khiến ông ta hiểu được cái gì gọi là mang thù. Hạ giới. Trên tầng 33 của cao ốc quốc tế, gió lạnh thổi qua, ánh mắt Diệp Lăng quét ngang qua mọi người, nhìn những cường giả kia, cười lạnh một tiếng. Lộc cộc, Diệp Lăng đi tới bên cạnh thánh nữ, cười lạnh, sau đó vươn tay bế thánh nữ lên. Không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không biết Vì sao hoa lại có màu đỏ? Diệp Lăng vừa nói vừa đánh lên mông thánh nữ. Một tiếng thanh thúy vang lên. Sắc mặt thánh nữ lập tức trở nên giận dữ, gương mặt đỏ bừng. Anh là tên khốn kiếp, buông tôi xuống, tôi muốn giết anh. Thánh nữ thẹn thùng giống to, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi ma trảo của Diệp Lăng. Nhà, tính khí còn nóng nảy đến như vậy. Một người phụ nữ nên có trách nhiệm, gả chồng sinh con. Còn cô lại rảnh đến mức đi làm thánh nữ. Diệp Lăng chép miệng, lại đánh thêm một cái vào mông. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Trời ạ, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện không thể tin nổi xảy ra, khiến trái tim bọn họ liên tục gặp phải kinh hách. Thần linh bị một người bình thường dọa đến mức chạy mất dép. Sau đó thánh nữ giáo đình lại bị một tên lưu manh đánh vào mông. Đây chẳng phải là kịch truyền hình thường gặp của Hoa Quốc hay sao? Buông tôi xuống. Tôi liều mạng với anh. Thánh nữ quả thật rất muốn tự sát. Trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của cô ta ở giới dị năng coi như mất hết. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, hình tượng thánh nữ vĩ đại của cô ta sẽ không còn nữa. Diệp Lăng trừng mắt. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ có tính khí bướng bỉnh. Hôm nay tôi nhất định phải trừng phạt cô. Lại đánh thêm mấy cái. Diệp Lăng cười. Chà, không tệ. Cảm xúc rất tốt. Xem ra ngày thường được cô bảo dưỡng rất tốt. Chẳng qua, cô đừng nghĩ rằng tôi đang sàm sỡ cô. Tôi đang dạy dỗ cô, giáo huấn cô. Nếu như tôi là người bình thường, thì đã bị bốn tên chó săn kia của cô giết hết. Làm sai thì phải chịu phạt. Chẳng qua, hình phạt dành cho cô sẽ không quá nặng. Mau nói cô sai rồi. Nói cô bị tôi đánh rất thoải mái. Ông đây sẽ tha cho. Diệp Lăng nghiêm túc nói, ra vẻ chính nhân quân tử, khiến mọi người nhìn đến mức choáng váng. Dám nói tứ đại hộ pháp của giáo đình là chó săn, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn ta mà thôi. Dám đánh thánh nữ như vậy, cũng chỉ có hắn ta thôi. Chẳng lẽ hắn không sợ giáo hoàng của giáo đình kia sẽ mang theo giáo đồ đến làm thịt hắn sao? Tất nhiên, bọn họ đều cho rằng thần linh bỏ chạy là vì trên người Diệp Lăng có pháp bảo bí ẩn, chứ không phải vì thực lực của Diệp Lăng. Đánh chết tôi cũng không nói. Thánh nữ cắn răng chặt. Nếu ở trước mặt mọi người nói ra câu đó, sau này cô ta biết giấu mặt vào đâu? Diệp Lăng khinh bỉ cười nói, thật ra tôi rất thích kiểu người bướng bỉnh, như vậy tôi mới có thể chạm vào cái mông mềm mại của cô nhiều lần nữa. Lúc này Diệp Lăng không chỉ là đơn thuần đánh nữa, mà hắn còn dùng tay nhào nặn thêm vài cái. Kỹ thuật của ông đây được mệnh danh là có 102 trong giới trung y. Thủ pháp của tôi rất tốt. Vút ve, nắn bóp, mọi thứ ông đây đều tinh thông. Ông đây đã từng đạt được vô số giải thưởng quán quân, dối trá của quốc tế, là người dùng hai bàn tay trắng đi đến đỉnh vinh quang. Một cú đánh của tôi có giá rất đắt. Tôi không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, chà. Diệp Lăng cười với vẻ đắc thiện, vẻ mặt đề tiện thật. Sắc mặt Hàn Thanh Tâm tái xanh, cô ta đi tới cạnh Diệp Lăng, tức giận đánh một cái lên đầu hắn. Chương 202. Đừng để tôi phải nổi điên. Diệp Lăng đang vuốt ve thánh nữ thì bị Hàn Thanh Tâm đánh một cái, hắn lập tức hùng tợn quay đầu lại. Sau khi phát hiện là Hàn Thanh Tâm, gương mặt hắn lập tức nở nụ cười. Sao thế vợ? Sắc mặt nịnh nọt của Diệp Lăng. Hàn Thanh Tâm lập tức đỏ bừng. Ai là vợ của anh? Em chứ ai? Em cũng là một thành viên trong gia đình của anh. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, quan hệ giữa hắn và Hàn Thanh Tâm vẫn còn rất mập mờ. Thật ra thì hai người cũng đã ngầm hiểu, nhưng không ai chịu vạch trần nó. Bớt ở chỗ này bà Hoa đi. Nói, sao anh dám ve vãn người phụ nữ khác trước mặt em? Hả? Hàn Thanh Tâm cắn răng gầm lên. Diệp Lăng lập tức sừng sốt. Hóa ra là em đang ghen tị. Yên tâm đi. Chồng đang dạy dỗ cô ta, chồng sao có thể ve vãn người phụ nữ khác trước mặt em? Cho anh hai lá gan, anh cũng không dám. Vậy Lưu Sào kia thì sao? Hàn Thanh Tâm hỏi lại. Diệp Lăng lập tức ngậm miệng, chỉ cười gượng, không nói. Nói nhảm. Lúc phụ nữ hỏi câu này, cách tốt nhất là nên giữ im lặng, nếu không sẽ chết rất thảm. Mau thả tôi xuống, anh là đồ vô sỉ. Nếu không thả tôi xuống, tôi nhất định sẽ giết anh. Sắc mặt thánh nữ đỏ như máu. Bị người phụ nữ của hắn nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy, thật không muốn sống nữa. Diệp Lăng cười. Ông đây nói lời giữ lời. Chỉ cần cô lặp lại mấy câu vừa nói kia, tôi sẽ lập tức thả cô ra. Diệp Lăng. Hàn Thanh Tâm cắn răng, sắc mặt đen lại. Diệp Lăng nghiêm túc nói, chồng của em đang làm chính sự, mau đứng qua một bên. Gia pháp không nghiêm thì còn ra thể thống gì? Hàn Thanh Tâm sững người, nhưng nhìn thấy con mắt Diệp Lăng đang không ngừng ra hiệu với mình. Cô ta vẫn cắn răng, đứng qua một bên. Tên hỗn đản này, đến lúc này vẫn còn sĩ diện. Thần Phong đực mặt ra, tên hỗn đản này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Đứa em họ ngốc của mình kia, người theo đuổi nó nhiều đến như vậy, sao nó lại thích một kẻ như thế này cơ chứ? Nhưng nếu hắn ta là phụ nữ, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ thích Diệp Lăng thôi. Nghĩ bậy bạ gì đây? Chắc chắn là do đêm tối nên đầu óc không minh mẫn rồi. Mau thả thánh nữ ra, nếu không đừng trách tôi ra tay không khách khí. Một tên tóc vàng bước ra, cầm Tây Dương kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh băng. Diệp Lăng nhìn về phía tên đó, cũng chỉ là một tên hậu thiên đỉnh phong thôi. Giả vờ lợi hại cái gì? Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à? Cút! Diệp Lăng mắng. Tên tóc vàng cắn răng, điểm mũi chân một cái, Tây Dương kiếm đánh ra. Cả người hóa thành một làn gió, nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm đang không ngừng phóng về phía trước. Phong trì ý cảnh của Gray dường như lại hiện, lại tiến bộ thêm rồi. Xem ra khoảng cách đến cảnh giới tiên thiên của hắn ta đã không còn xa nữa. Đúng vậy, phong trì chính là tuyệt kỹ của hắn, tốc độ rất nhanh, ngay cả một số cường giả tiên thiên cũng đều không đỡ được. Chỉ sợ về sau cũng chỉ có vị trí cường giả kia có thể đỡ được mà thôi. Các cao thủ của các thế lực nước ngoài thì thầm với nhau. Người vừa vì thánh nữ ra mặt kia là một đứa con cưng của nguyên tố gió. Tốc độ rất nhanh, thân ảnh như gió. Cường giả có cấp bậc ngang hàng, căn bản không thể nào bắt kịp được thân ảnh của hắn ta. Kiếm pháp như rồng, sức mạnh như vòi rồng. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng xuyên qua không gian rộng lớn. Thân ảnh của Gray lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Mũi kiếm xuất hiện trước chóp mũi của Diệp Lăng. Gray lập tức tỏ ra vui mừng. Thật quá tốt. Nếu hắn đã tỏ ra tự đại đến như vậy, vậy thì hãy để gã đến để đập tan sự tự mãn của hắn, khiến hắn chết một cách thê thảm. Nhưng đột nhiên, thân hình Gray bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt hiện lên vẻ thống khổ, trong mắt như muốn nứt toạt, cả người cong lại như con tôm chín. Đông. Gray trực tiếp ngã xuống sàn nhà, thống khổ kêu lên. Diệp Lăng nhẹ nhàng thả chân xuống, vẻ mặt khinh thường. Mày nghĩ mày là chúa cứu thế à? Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Thật ngại quá. Quên mất, mày là người nước ngoài. Mày giả vờ cái gì? Còn đang theo kiếm nữa chứ? Đông, Diệp Lăng đá vào mặt Gray. Dấu giày to đùng xuất hiện trên gương mặt của hắn ta. Gray phun ra một bụng máu, thần sắc uể oải, vùng vẫy, đứng dậy muốn chạy trốn. Diệp Lăng cười nhạt, ai cho phép mày học máu? Tao cho phép sao? Thật là một tên thiếu đánh. Lại thêm một cước nữa đạp vào giữa eo của Gray. Vài tiếng răng rắc vang lên. Gray gầm lên một tiếng bi thảm. Ông đấy biết eo của mày khó chịu, cho nên đặc biệt ra tay massage cho mày. Yên tâm đi, không cần tiền. Diệp Lăng cười nhạt, còn nôn ra máu sao? Tao đánh tiếp. Diệp Lăng nắm lấy tóc Gray, đánh một đấm lên mũi của hắn ta. Máu từ mũi chảy xuống đến trong miệng. Ồ, đừng mà, lỗ mũi của tôi không phải là cố ý muốn chảy máu. Tôi sai rồi. Gray nức nở, nói không rõ lời. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Mày chảy máu mũi thì có liên quan gì đến tao? Ai cho mày khóc? Mày khinh thường tao đúng không? Một bạt tay đánh vào mặt Gray. Hai mắt hắn ta nhá lửa, vùng vằng muốn ngồi dậy, thoát khỏi ma trảo của Diệp Lăng. Wow, tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Gray không dám khóc, nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng, thống khổ nói. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức đen xuống. Mày oa cái gì? Ông đây ghét nhất là đàn ông nói chữ đừng. Vậy mà mày lại giống hệt như loại người mà tao ghét. Một chân đá ra, Gray bay đi như một viên đạn pháo. Sau đó đập xuống đất, cả người như muốn gãy làm đôi. Hắn ta dùng hai tay cố gắng bỏ về phía trước. Mày dám khinh thường tao? Sao không nói chuyện hả? Chẳng lẽ tao không đủ tư cách để nói chuyện với mày sao? Diệp Lăng giận dữ. Sau khi Gray nghe thấy hắn nói câu đó, liền lập tức ngừng động tác bỏ lại, xoay người lại, hai tay không ngừng hùa hùa, trong miệng kêu loạn. Trời ơi, còn có thiên lý nữa hay không? Tên ác ma này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thật sự muốn giết chết hắn ta hay sao? Nếu đã muốn giết hắn ta, thì cứ giết, cần gì tìm nhiều lý do như vậy? Mười mấy dị năng giả ở nước ngoài đều cảm thấy kinh hãi. Tên đó thật sự đáng sợ, thực sự không chỉ cường đại, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất vô lý, thậm chí không biết xấu hổ. Gặp loại người như vậy, đánh cũng không đánh lại, nói cũng không qua, chỉ một câu ô ô thôi cũng bị đánh. James Gray, Hôi Hùng, Tứ Đại Hộ Pháp, đó chính là những nhân chứng sống. Còn ai có ý kiến nữa không? Diệp Lăng xoay người, ánh mắt quét ngang qua mọi người. Mọi người xung quanh lập tức rùng mình, vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế? Ai dám có ý kiến đây? Bọn họ vẫn còn yêu quý tính mạng của mình. Bị hắn đánh chết là chuyện nhỏ, nhưng xem tình hình trước mắt này, ngay cả chết cũng rất khó. Bị thương và bị vũ nhục mới là chính. Nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình như ác ma, Diệp Lăng vô cùng kiêu ngạo. Nhìn đi, người có thực lực cường đại tất nhiên sẽ được tôn trọng. Xoay người lại, Diệp Lăng đi tới bên cạnh thánh nữ. Thế nào, cô muốn tôi dùng vũ lực hay là chọn xin lỗi tôi đây? Thánh nữ nhìn Diệp Lăng đang trà sát hai tay, cả người rùng mình một cái. Chịu khuất phục hay phản kháng đến cùng đây? Mang trên lưng tiếng xấu hay là làm anh hùng được mọi người ca tụng đây? Chương 203. Quả thực là bạn tốt. Xin lỗi. Câu nói kia sẽ làm cô ta hổ thẹn suốt đời. Hoặc liều mạng phản kháng, tất nhiên, rất có thể cái tên đáng giận kia sẽ dùng thủ đoạn đê tiện để đối phó với mình. Hiện tại, thánh nữ rất xoắn xuýt. Cô ta nên làm gì bây giờ? Nhìn tên ghê tởm kia ngày càng đi đến gần mình, cô ta lập tức tỏ ra nóng nảy. Nhìn đi, hai tay của hắn trà sát càng lúc càng nhanh. Ngừng, dừng lại, nhanh. Thánh nữ vội vàng hô lên. Tất cả mọi người đang vây xem đều đồng loạt nín thở. Đoạn đặc sắc đến rồi. Giây phút khẩn trương đến rồi. Đến cùng thánh nữ sẽ lựa chọn như thế nào đây? Sống một cách ủy khúc hay là sống một cách vĩ đại? Chẳng qua dựa theo tính cách của Diệp Lăng, sự vĩ đại kia có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Ngược lại, một kết cục bi thảm có lẽ đang chờ đón cô ta. Có biện pháp giảng hòa nào khác không? Tôi sẽ bồi thường. Hô hấp thánh nữ có chút dồn dập. Diệp Lăng lập tức nở nụ cười. Được, bảo giáo hoàng của cô nói xin lỗi thay cô, tôi sẽ tha cho cô. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Mọi người ngẩn ra, tên nhóc này điên rồi, hắn thật sự nghĩ rằng bản thân là kẻ vô địch. Hắn vậy mà muốn giáo hoàng đi xin lỗi hắn. Thánh nữ cắn răng, sắc mặt đỏ lên. Đừng bôi nhọ giáo hoàng vĩ đại, nếu không sẽ như thế nào? Cô nói nhanh đi, nếu không nói nhanh, ông đây sẽ tự mình quyết định. Diệp Lăng cười nhạt. Thánh nữ nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Diệp Lăng, nhắm mắt lại, cắn răng. Tôi nói, tôi sai rồi. Lúc nãy anh đánh rất thoải mái. Thánh nữ cắn răng, thống khổ. Sau này cô ta không dám ngẩng đầu nhìn người đời nữa. Tay của ông đây như thế nào? Diệp Lăng bóp eo, cười hắc hắc nói. Mọi người đều tỏ ra kinh hãi. Hỗn đản, tên khốn đáng chết này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thật không biết xấu hổ. Lúc này mọi người đều muốn hỏi một câu, rốt cuộc Diệp Lăng muốn như thế nào? Cảm xúc rất tốt, tôi rất thích. Lúc này thanh nữ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Vẫn luôn được mọi người tôn trọng, kính ngưỡng. Lúc nào chịu khuất nhục như vậy? Thánh nữ gần như muốn nổi điên. Ừ, rất tốt. Cô rất tức thời, là một hạt giống tốt. Nếu như sau này giáo hoàng không cần cô nữa, cô cứ tới Hoa Hạ tìm tôi, ông đấy nhất định sẽ thu nạp cô. Diệp Lăng cười to. Thánh nữ cắn răng. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ tới, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô ta sẽ phải chịu thua Diệp Lăng một lần nữa. Hơn nữa, một lần kia sẽ khiến cô ta hoàn toàn trầm luân. Được rồi, còn cả mấy người nữa. Ông đây cảnh cáo mấy người, an phận một chút cho tôi. Nơi này là Hoa Hạ, nếu các người còn dám gây loạn, ví dụ như bắt nạt người khác, cưỡng đoạt phụ nữ, nếu để tôi biết được, tôi nhất định sẽ đánh nát trứng của các người. Diệp Lăng uy hiếp, nhưng kẻ đang nằm trên mặt đất kia dường như đang chứng thực cho Diệp Lăng nói. Mọi người liên tục gật đầu, bọn họ vì bảo vật mà đến đây, không phải là đi tìm chết. Thật ra, Diệp Lăng rất muốn bảo bọn họ cút ra khỏi Hoa Hạ, nhưng hắn biết đó là điều không thể. Hơn nữa, nếu bức ép bọn họ quá mức, chỉ sợ những lão quái vật kia sẽ lập tức đuổi đến đây. Đến lúc đó, sẽ có chuyện không tốt. Diệp Lăng vẫn thích bóp trái hồng mềm hơn, đợi đến khi hắn vào được mộ lớn, những kẻ đó cũng chỉ còn là những con gà yếu ớt mà thôi, tùy ý hắn giết. Còn nữa, đây là cục trưởng thần phong của chúng tôi, Nếu ai dám mạo phạm hắn, ông đây nhất định sẽ tìm tới cửa, tiến hành giao lưu với kẻ đó. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người sững sờ, ai sẽ tin lời hắn đây? Lời của hắn không bằng quả rắm, đánh còn không thể nghe thấy tiếng. Lời của hắn chính là gió bay, ngay cả quỹ đạo cũng tìm không ra. Thần Phong nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, lập tức ưỡn ngực ho khan. Tôi nói một câu, tôi hy vọng trong thời gian các vị ở đây, các vị có thể tuân thủ quy tắc của chúng tôi, đừng làm ra việc phạm pháp, nếu không, cục dị năng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, những kẻ kia đã vi phạm pháp luật của chúng tôi phải theo pháp luật mà làm. Hy vọng các vị có thể phối hợp, đừng nên đi theo vết xe đổ của bọn họ. Thần Phong giống như một người lãnh đạo, đứng lên thao thao bất tuyệt, mọi người nghe đến mức lỗ tai đều tróc ra một lớp da, nhưng lại không dám rời đi. Cái tên vừa hành hung Gray vẫn còn đang nhìn chằm chằm kia kìa. Diệp Lăng cười nhạt, đã đạt được mục đích giết già gà dọa khỉ. Sau đó, đi tới bên cạnh Hàn Thanh Tâm, ôm lấy Hàn Thanh Tâm, rồi nhìn về phía Thần Phong, khoát tay. Mạc Tinh, đi uống rượu thôi. Diệp Lăng nhìn về phía Mạc Tinh, chào hỏi. Mạc Tinh hưng phấn, hấp ta hấp tấp chạy đến bên Diệp Lăng, trong mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh. Này Diệp Lăng, cậu có thể dạy tôi mấy chiêu thức vừa rồi không? Quá lợi hại. Mạc Tinh nuốt nước miếng, tuy hắn ta không biết đám người kia là ai, nhưng hắn ta biết bọn họ tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Lăng khoát tay, cậu an phận làm thái tử gia đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cậu không thích hợp tham gia vào cái vòng luẩn quẩn này đâu. Gương mặt Mạc Tinh trở nên đau khổ, nhưng những điều Diệp Lăng nói đều là sự thật. Mạc Tinh không thích hợp gia nhập vào giới tu luyện, những khó khăn trên con đường tu luyện, sợ rằng hắn ta chịu không nổi. Xong chưa? Có thể đi rồi chứ? Khuôn mặt Hàn Thanh Tâm lạnh như băng, cô nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng cười xấu, bảo bối, đừng vội, anh không phải là đàn ông sao? Đàn ông, quá đàn ông. Hàn Thanh Tâm cắn răng nghiến lợi, nói, làm bạn gái anh đi. Đột nhiên Diệp Lăng ôm lấy bả vai Hàn Thanh Tâm, nghiêm túc nói. Hàn Thanh Tâm không ngờ Diệp Lăng sẽ nói như vậy, lập tức sừng sốt, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu. Không phải anh đã có lưu xảo rồi sao? Diệp Lăng nghe xong, lập tức tỏ ra vui mừng. Hàn Thanh Tâm nói như vậy, liền chứng minh bọn họ có cơ hội phát triển. Nhưng Diệp Lăng vừa định nói, Mạc Tinh đã chen vào. Không phải còn có Trầm Nguyệt Tâm sao? Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ? Hả? Anh là tên lừa đảo. Hàn Thanh Tâm giận dữ. Sắc mặt Diệp Lăng tái xanh, nhìn Mạc Tinh hung ác nói, cậu đúng là bạn tốt. Thanh Tâm, em đến đây, anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Lăng kéo Hàn Thanh Tâm đi chỗ khác. Sắc mặt Hàn Thanh Tâm tái xanh, tránh thoát bàn tay Diệp Lăng. Muốn nói gì thì nói đi, đồ lừa đảo. Thanh Tâm, anh không lừa em, anh và bọn em không giống nhau. Anh là tu luyện giả, giống như những gì em vừa nhìn thấy ban nãy. Anh không phải là người bình thường. Tu luyện giả chính là tiên nhân trong thần thoại cổ đại của chúng em. Em đừng nhìn anh như vậy, anh nói đều là sự thật. Hàn Thanh Tâm khiếp sợ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Anh đang gạt em đúng không? Anh nói đều là sự thật, chẳng phải lúc nãy em đã chứng kiến rồi sao? Chẳng lẽ em vẫn không tin? Diệp Lăng hỏi lại. Thanh Tâm gật đầu. Việc xảy ra lúc nãy đã thay đổi nhận thức của cô ta, khiến cô ta phải suy nghĩ lại. Cho nên anh muốn nói cho em biết một điều bí mật, là bí mật lớn nhất của đời anh. Diệp Lăng nghiêm túc. Hàn Thanh Tâm lập tức tập trung tinh thần. Chương 204. Bắt lại. Diệp Lăng có vẻ nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng. Hàn Thanh Tâm cũng cảm thấy hơi khẩn trương. Có thể bí mật của Diệp Lăng thực sự rất quan trọng. Anh là tiên đế. Một tiên đế từng tung hoành ngang dọc trên tiên giới. Vào nhiều năm trước, anh bị một tên địch nhân hạ lời nguyền. Lời nguyền đó có tên là Đa Tình. Đó là một trong những lời nguyền tàn nhẫn nhất ở tiên giới. Muốn tu luyện thành tiên, nhất định phải chặt đứt tơ tình hoặc trung tình với duy nhất một người. Bởi vì nếu tình cảm phân thành nhiều phần, sẽ tạo ra tâm ma. Chắc em cũng đã đọc thần thoại rồi. Một lòng tu đạo, tự chém đạo thần, cũng đồng thời chặt đứt tơ tình. Mà anh từng là một trong những tiên đế mạnh nhất trên phương diện tình ái lại rất trung tình. Vì thế tên ái nhân kia đã lợi dụng nhược điểm này của anh. Gieo lời nguyện đa tình lên người. Anh không còn cách nào khác, đành phải đến trái đất bắt đầu tu luyện lại một lần nữa để phá bỏ lời nguyện đa tình. Sau đó mới có thể trở lại tiên giới. Mà phương pháp xóa bỏ lời nguyện đa tình chính là lấy độc, trị độc, chia tình cảm ra làm nhiều phần, dần dần phá bỏ lời nguyện đa tình. Chỉ cần anh chung thủy với một người, độc dược sẽ xâm nhập vào tâm can, sau đó dần dần thối rữa mà chết, giết chết cả thần hồn. Anh không còn cách nào cả. 20 năm qua, anh vẫn không dám động đến chuyện tình cảm. Nhưng từ khi gặp em, anh phát hiện anh không thể khống chế được bản thân. Căn bản không có cách nào nữa. Mà lời nguyền đa tình cũng dần dần phát huy tác dụng. Anh không thể tiết chế được, bởi vì anh còn chưa tỏ tình với em. Anh không thể chết đi như vậy được. Vài ngày trước, anh có gọi cho em, nhưng em lại tắt máy. Anh không tìm được em, anh lại không muốn chết. Cho nên anh mới... Xin lỗi. Diệp Lăng nói xong, ngửa mặt lên một góc 45 độ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, hít sâu một hơi. Chúc em hạnh phúc. Nói xong, Diệp Lăng mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, bóng dáng cô đơn đi về phía trước. Hàn Thanh Tâm ngẩn ra, tất cả mọi việc đều là vì cô ta. Điều này làm sao có thể? Lúc này tâm trạng cô ta rất rối loạn. Cô ta vẫn vốn không nghĩ, hề nghĩ đến mấy câu Diệp Lăng vừa nói kia là thật hay là giả. Diệp Lăng, anh cảm thấy lừa em rất thú vị đúng không? Giọng nói Hàn Thanh Tâm có phần âm trầm, vẻ mặt lạnh như băng. Diệp Lăng xoay người, mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự cô đơn. Có lẽ vậy, mặc kệ thế nào, em nghĩ là thật cũng được, là giả cũng được. Trong lòng anh chỉ giữ lại một thứ quan trọng nhất, đó chính là em. Sau này, nếu như em gặp chuyện rắc rối gì, cứ gọi điện thoại cho anh. Lên núi đao, xuống biển lửa, Diệp Lăng anh tuyệt đối sẽ không nhăn mặt, dù chỉ một cái. Người phụ nữ anh yêu thương nhất, anh không muốn khiến cô ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào. Diệp Lăng nói xong, nhếch miệng cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, sau đó xoay người, chậm rãi rời đi. Đôi mắt của Hàn Thanh Tâm lập tức đỏ hoe. Làm sao có thể để Diệp Lăng đi như vậy được? Cô ta nhanh chóng chạy lên, từ phía sau ôm lấy Diệp Lăng, đang muốn rời đi. Diệp Lăng, đừng đi. Khuôn mặt Hàn Thanh Tâm áp sát vào lưng Diệp Lăng, thì thào nói. Anh có biết vì sao lúc trước em tắt điện thoại và tất cả các phương thức liên lạc khác không? Đó là bởi vì em phát hiện anh chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em. Nhưng anh đã có lưu xảo, em không biết phải nên làm gì bây giờ. Em rất mâu thuẫn, em rất muốn cướp lấy anh, nhưng em lại sợ người khác nói lời đàm tiếu. Nói em là một đứa con gái không biết an phận thủ thường. Xin lỗi, em đã hoài nghi anh, nhưng anh lại vì em mà mắc phải lời nguyền của đa tình. Chỉ cần anh còn sống, đó là điều tốt nhất rồi. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, anh không quan tâm người ta sẽ nhìn chúng ta như thế nào, sẽ nói chúng ta như thế nào. Chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Diệp Lăng đưa lưng về phía Hàn Thanh Tâm, lập tức nở nụ cười. Bắt được rồi. Mạc Tinh đứng ở phía xa nhìn hai người đang giống như diễn phim Hàn. Hắn ta hơi đờ ra. Hai người kia đang thi đấu kỹ năng diễn xuất sao? Dường như mỗi người đều là ảnh đế của hậu, ảnh đế của ảnh hậu cả. Đi, chúng ta đi uống rượu. Diệp Lăng kéo bàn tay non mềm của Hàn Thanh Tâm, cười nói. Hàn Thanh Tâm gật đầu. Hai người tới trước xe của Hàn Thanh Tâm, bắt được chuyện với Mạc Tinh. Bắt chuyện với Mạc Tinh, đi về phía vũ trường Hoàng Triều. Hiện tại việc kinh doanh của vũ trường Hoàng Triều rất tốt. Từ sau khi Hắc Long Bang đến đây, nơi đây liền trở thành thánh địa lui tới của những tên côn đồ ở xung quanh. Hắc Long Bang một mình chiến đấu đánh đến mức mấy tên côn đồ không thể tự lo liệu cuộc sống được. Hơn nữa, họ còn dám uy hiếp tất cả quan chức cấp cao thành phố Đông Hải có quyền lực cao nhất. Hơn nữa, việc quan trọng nhất chính là hiện tại vũ trường Hoàng Triều có độ bảo vệ bảo mật rất cao. Ai dám đến đây gây sự chứ? Chán sống rồi sao? Ngay cả cái bang phái lớn nhất của Hoa Dương cũng không dám đến đây gây sự. Đừng nói cho mấy tên côn đồ nhỏ bé. Nhóm người Diệp Lăng đi đến vũ trường Hoàng Triều. Một cậu bé nhỏ tuổi vừa nhìn thấy Diệp Lăng liền lập tức tỏ ra kích động. Đây chính là thần tượng, tuyệt đối là thần tượng. Hôm nay Diệp ca sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Em sẽ đi thông báo với chị Mộ ngay. Em trai nhỏ vô cùng kích động, vỗ vào vai người gác cổng bên cạnh, ý bảo hắn ta dẫn đám người Diệp Lăng vào trong trước. Cậu bé kia là người mới tới, không hiểu vì sao tên kia lại tỏ ra kích động đến như vậy. Chẳng qua có thể ở nơi đây kiếm cơm, tất nhiên là cũng phải có một chút năng lực quan sát. Đã gần rạng sáng, đây lại là lúc sàn nhảy náo nhiệt nhất. Hàn Thanh Tâm nhìn thấy mọi người đang đứng trong sàn nhảy uốn éo thì lập tức tỏ ra kinh ngạc. Người đó không phải là lão Vương của công ty chúng ta hay sao? Bình thường ông ta rất hay xấu hổ, hôm nay sao lại thế này? Hàn Thanh Tâm chỉ vào người đàn ông trung niên đang điên cuồng nhảy nhót rồi nói. Diệp Lăng nhìn một chút, mỉm cười. Rất bình thường thôi, những thành phần đô thị trí thức này ban ngày công việc áp lực quá cho nên sẽ đến chỗ này phát tiết, em không cần phải kinh ngạc đâu. Huống chi, em vĩnh viễn không thể biết được một người có phải là loại mặt người dã thú hay không, hoặc nhìn giống rất phóng đãng, không chịu gò bó, nhưng nội tâm lại giống anh, vô cùng hoàn mỹ. Hàn Thanh Tâm cười, mắng Diệp Lăng một câu. Chẳng qua cánh tay lại ôm Diệp Lăng thật chặt, như một trang giấy bị nhìn thấu, là một cô gái, hơn nữa còn là nữ minh tinh. Tất nhiên Hàn Thanh Tâm biết, không nên ràng buộc bản thân, phải thể hiện ra bộ mặt hoàn mỹ nhất của mình. Ngồi vào khu vực ghế salon sang trọng, chỗ ngồi ở khu vực này cao cấp hơn chỗ ngồi ở khu vực bình thường. Ba người vừa ngồi xuống, liền thấy Mộ Ngưng Hàm mặc bộ quần áo ra, vẻ mặt mỉm cười đi tới. Nhưng khi Mộ Ngưng Hàm nhìn thấy Hàn Thanh Tâm đang ngồi ở phía sau, thì liền lập tức ngẩn người, trong mắt hiện lên chút kinh diễm. Ngẩn ra là vì tên hỗn đàn này lại tìm thêm phụ nữ, kinh diễm là vì dáng dấp của cô gái này quá đẹp, quá có khí chất, quả thực rất giống như Trầm Nguyệt Tâm. Diệp Lăng đứng dậy, kéo tay Mộ Ngưng Hàm, để anh giới thiệu với em, đây là Hàn Thanh Tâm, chị của em. Lúc trước cô ấy bận việc, nên chưa kịp giới thiệu cho các em. Thanh Tâm, đây là Mộ Ngưng Hàm, sau này sẽ là em gái của em. Diệp Lăng lại giới thiệu cho Hàn Thanh Tâm. Hai người đều mỉm cười, sau đó nắm tay. Mộ Ngưng Hàm cười nói với Hàn Thanh Tâm, chị nha, tên này có rất nhiều tâm kế, sau này chúng ta phải đề phòng anh ta mới được. Đương nhiên, tên đó vốn là một tên trộm. Hàn Thanh Tâm nhìn thấy Mộ Ngưng Hàm khách khí như vậy, trong lòng cũng buông lỏng xuống. Hai cô đứng nói chuyện rất vui vẻ. Diệp Lăng nhờ Mộ Ngưng Hàm tìm cho Mạc Tinh một cô gái, và mặt mũi thì cũng không có tệ. Chương 205. Quỳ xuống nhận lỗi. Mộ Ngưng Hàm tìm cho Mạc Tinh một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặt mũi không tệ, rất ngọt ngào, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người thì khỏi phải nói, chỗ nào ra chỗ đó. Cần lõm có lõm, cần lồi có lồi, dàn làn da trắng búng ra sữa, ánh đèn lộng lẫy phản chiếu thân hình quyến rũ mê người. Bọn họ ngồi ở trên ghế sofa sang trọng, bắt đầu uống rượu, tiểu lượng của Mộ Ngưng Hàm khỏi phải nói. Dù sao cũng là chị đại ở đây, nếu như Diệp Lăng không dùng linh lực, sợ rằng Mộ Ngưng Hàm có thể hạ gục 8 người như Diệp Lăng. Càng không cần phải nói đến Mạc Tình, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Mạc, giàu có nhất thành phố Đông Hải. Nếu nói hắn ta không biết uống rượu, ngay cả chó cũng không tin. Thế là một màn uống rượu bắt đầu. Mộ Ngưng Hàm vẫn còn hơi dè dặt, chỉ thỉnh thoảng quay sang cụng ly với Mạc Tinh. Thời gian còn lại đều quay sang nói chuyện với Hàn Thanh Tâm. Không lâu sau, hai cô gái đã biến thành đôi bạn thân, nói không hết chuyện. Diệp Lăng và Mạc Tinh từng ly rượu lớn. Cô gái được Mộ Ngưng Hàm kêu tới cũng có tửu lượng rất tốt, không ngừng uống rượu với Mạc Tinh. Đến đây, uống xong ly này, chỉ còn có 3 ly. Cô gái bồi rượu tên là Tiểu Hồng, một cái tên rất tục, không hề cân xứng với khuôn mặt của cô ta. Mạc Tinh cũng rất hào sảng, cầm ly rượu lên, cụng ly. Cái móng heo không ngừng xoa bóp thân thể non mềm của Tiểu Hồng, khiến cho Tiểu Hồng phải liên tục tựa vào người Mạc Tinh. Chà, đôi cẩu nam nữ này, xem ra tối hôm nay, Mạc đại thiếu gia phải tiến hành cày cấy vất vả rồi. Diệp Lăng cười nhạo Mạc Tinh. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, tất cả thức ăn ngon đều bị tên khốn nhà cậu ăn hết rồi. Sao nào, không cho phép bọn này hái chút hoa dại sao? Đúng rồi, mọi người đều nói hoa dại rất thơm. Cậu Mạc, buổi tối hôm nay nhất định phải để em gái nhỏ này thử xem thân thể cậu có phải là đồ bỏ đi hay chưa. Tiểu Hồng cười duyên, thân thể mềm mại như xả mị chui vào lòng Mạc Tinh. Mạc Tinh cười hắc, một tay trực tiếp chui vào trong quần áo của cô ta, nắn bóp khối mềm mại kia. Cả người Mạc Tinh như muốn bay lên, mũi hít lấy khi hít đề. Thơm, thật thơm, hoa dại thật không tồi. Mạc Tinh cười, khuôn mặt Hàn Thanh Tâm đen lại. Mạc đại thiếu gia, anh đường đường là con trai của bí thư thành phố này, có thể chú ý hình tượng của mình một chút được không? Bí thư thành phố Đông Hải, Tiểu Hồng vừa nghe, trong mắt lập tức sáng rực. Hóa ra người mình đang ôm có địa vị lớn đến như vậy. Lúc này cô ta càng ngồi sát vào, bộ ngực cao thẳng cũng vào người Mạc Tinh. Mộ Ngưng Hàm ngồi bên cạnh cũng có chút sững sờ. Vị khách mà chồng mình dẫn đến, bối cảnh cũng thật to. Tuy rằng thường xuyên nói chuyện phiếm với Trầm Nguyên Tâm, biết thêm rất nhiều kiến thức. Thế nhưng khi đối mặt với Mạc Tinh, cô ta vẫn có chút áp lực. Dù sao hắn ta cũng là thái tử gia của thành phố Đông Hải này, mạnh hơn Lưu Kiệt gấp 2 lần. Gì mà công tử chứ? Không nói chuyện này nữa, chúng ta đến đây để vui chơi uống rượu. Mạc Tinh xua tay. Lúc này Tiểu Hồng đã chui trọn vào lòng hắn, vị này chính là đệ nhất kim khố. Cho dù cô ta không thể gả vào hào môn, nhưng cũng có thể từ quả đen biến thành phượng hoàng. Chỉ cần khiến hắn ta hài lòng, cô ta liền có thể đi ngang cả thành phố Đông Hải này. Hàn Thành Tâm lắc đầu. Sau này không thể để Diệp Lăng làm bạn với anh ta. Anh ta sẽ dạy hư Diệp Lăng. Mạc Tinh nghe lời này xong, lập tức dương nanh múa vuốt. Cô nói cái gì? Tôi dạy hư Diệp Lăng nhà cô? Cô đang nói đùa với tôi. Mấy người đấu võ mồm cười mắng, nhưng lại rất nhàn nhã. Uống từng ngụm rượu, không bao lâu tất cả mọi người đều đã có chút say. Đừng uống nữa, lát nữa sẽ say đấy. Nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Thanh Tâm ngăn Mạc Tinh và Diệp Lăng đang chuẩn bị uống tiếp. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Tinh cũng đồng ý. Chẳng qua hắn ta ôm lấy Tiểu Hồng cười. Thế nào, đi thử cùng tôi săn thân thể của tôi có được hay không? Tiểu Hồng vội vàng gật đầu, nói nhảm. Ai lại không đồng ý chứ? Đây là mơ ước của tất cả phụ nữ. Xem ra tối hôm nay, cô ta phải hầu hạ vị đại gia này cho thật tốt mới được. Mạc Tinh cười, kéo tay Tiểu Hồng đứng lên, mọi người đều rời chỗ ngồi, đi ra bên ngoài. Nhưng mọi người vừa đi qua một khu chỗ ngồi sang trọng, đột nhiên có một cánh tay trắng kiện vươn ra kéo Tiểu Hồng vào trong lòng ngực mình. Chà, Tiểu Mỹ Nhân, tôi hôm nay đi chơi cùng anh đi. Tên nhóc đi bên cạnh em gầy như que củi, sợ rằng sẽ không thỏa mãn được em đâu. Kẻ vừa lên tiếng là một tên đàn ông cao to, mặt mũi dữ tợn, ở trần, trên vai xăm một con rồng. Tiểu Hồng dãy giụa khiến cho 7-8 tên đó cười to, hắn ta càng ôm Tiểu Hồng chặt hơn. Mạc Tình thấy vậy lập tức giận dữ, tránh ra cho tôi. Ô, sao thế nhóc con, cậu em muốn ra tay à? Mau cút đi cho ông, nếu không thì coi chừng cái mạng nhỏ của cậu. Một tên cao to đứng dậy dữ tợn nói, chân mày Diệp Lăng nhíu lại, vẻ mặt lạnh băng, một đám người có mắt không tròng. Sắc mặt Mộ Ngưng Hàm âm trầm, dám gây sự ở vũ trường Hoàng Triều, hơn nữa còn gây chuyện với Mạc Tình. Đám người này quả thật đang tìm đến cái chết. Các vị, xin hãy buông Tiểu Hồng ra, không được gây sự ở bên trong vũ trường Hoàng Triều. Giọng Mộ Ngưng Hàm lạnh lùng, mấy tên đó lập tức cười. Ô, sao thế người đẹp, em cũng muốn tham gia cuộc vui với bọn anh sao? Anh xem trang phục của em cũng rất quyến rũ, trong lòng ngứa ngáy rồi phải không? Yên tâm đi, tối nay bọn anh nhất định khiến em thoải mái. Nói rất đúng, đại ca nói rất đúng. Sắc mặt Mộ Ngưng Hàm hoàn toàn trầm xuống, đôi chân thon dài nâng lên đá về phía tên cầm đầu. Vừa nhanh vừa mạnh, chân của Mộ Ngưng Hàm đá xuống, nhưng tên to con kia chỉ cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên chặn lại chân của Mộ Ngưng Hàm. Chà, còn luyện qua quyền cước không tệ, ông đầy thích. Vừa nói, cánh tay gã vừa hất ra đẩy lùi Mộ Ngưng Hàm. Lộc cộc, tiếng giày da đạp xuống sàn nhà, gã to con cười nhạt, chân dẫm mạnh xuống, nắm tay đấm về phía Mộ Ngưng Hàm. Cú đánh rất mạnh, tràn đầy khí thế, nếu như bị đánh trúng sợ rằng sẽ mất đi sức chiến đấu. Sắc mặt Mộ Ngưng Hàm có chút ngưng trọng, vừa muốn lùi lại, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện chặn lại cú đấm của gã đàn ông. Kéo kẹt, bàn tay kia đột nhiên dùng sức, gã đàn ông lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tránh ra, cảm nhận được đau đớn từ bàn tay truyền đến, gã đàn ông rống to, nâng một chân lên, đá về phía Diệp Lăng. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, một quả đấm khác tung ra, đánh về phía đầu gối của gã đàn ông này. Tiếng răng rắc vang lên, gã đàn ông ngã xuống, ôm chân gào khóc, xôn xao, xôn xao. Mấy tên khác lập tức rút súng ra, nhắm vào đầu nhóm người Diệp Lăng. Mà lúc này, người của Hồng Kinh Hội cũng đã chạy xuống, khoảng 10 mấy người, bao vây những tên đó lại. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, DJ cũng ngừng phát nhạc. Các khách nhân đang nhảy trên sàn nhảy cũng lập tức tỏ ra sợ hãi, không dám lên tiếng, quỳ xuống nhận lỗi. Tao sẽ tha mạng cho mày. Diệp Lăng lạnh lùng nói, sát ý cuồn cuộn. Kính thưa các bạn, tập 3, tập 41 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem